Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, phần 22. Chuyện gì? Lục Lê ấn xuống một nửa cửa sổ xe, nhìn không còn nữa phía trước kiêu ngạo bá đạo bộ dáng, ngược lại có vẻ có chút câu nệ co rúm lại. Đại hán, đối hắn lần thứ hai gõ nàng cửa sổ xe ý đồ thật sự có chút tò mò. Chẳng lẽ hắn cảm thấy nàng thương là giả? Đại tỷ, đại tỷ, có chuyện hảo hảo nói. Hắc hắc hắc, tiểu đệ chính là muốn hỏi một chút. Đại tỷ ngài đây là muốn đi đâu nhi? Nếu là hướng Dương Hoàng Phương hướng đi, ta còn có thể kết cái bạn. Tiểu đệ bản lĩnh khác không có. Đánh nhau vẫn là có chút tài năng. Cho ngài chạy cái chân, giúp một chút thỏa thỏa. Lục Lê nhìn đến lại cùng nhau tễ ở cửa sổ sáu khuôn mặt, sôi nổi lộ ra ngượng ngùng thẹn thùng tươi cười, nhịn không được run lên, nổi da gà đều mau đứng lên. Này biến sắc mặt trời đến thật là 666 a, nàng phía trước còn cảm thấy chính mình động tác xoái đến rối tinh rối mù, có thể bẻ cong một phiếu muội tử, chính âm thầm đắc ý đâu, nhưng không nghĩ tới chính mình đắc ý đối tượng thế nhưng là một đám đậu bì. Lập tức đã không có cảm giác thành tựu, vì thế ấn lên xe cửa sổ, chân dài một mại vượt tới rồi trên ghế điều khiển, chuẩn bị chuyên tâm điều khiển. Bên cạnh người trong xe nóng này tễ ở bên nhau thì thầm trao đổi đối sách, cuối cùng đến ra kết luận, dù sao này lộ là công cộng, bọn họ liền phải đi theo Lục Lê đi, xem nàng lại có thể làm sao bây giờ. Vì thế chờ Lục Lê này giai đoạn phụ cận chiếc xe khởi động lên, khi bên cạnh kia một xe đậu bỉ thế nhưng ý đồ cùng Thường Thiên Khải tranh đoạt theo sát Lục Lê xe sau vị trí, Thường Thiên Khải dứt khoát đem phanh lại nghệ thuật chơi tới rồi cực hạn. Mỗi lần dừng xe đều kề sát chạm đất lê xe, khoảng cách bất quá mấy cm, làm kia xe đậu bỉ căn bản chen vào không lọt tới, đậu bỉ nhóm phát hỏa. Ngồi ở sau xe tòa bốn người tất cả đều tễ đến dựa Thường Thiên Khải bên này cửa sổ xe biên. Đối với Thường Thiên Khải đồng thời so ra vũ trụ thông hành thủ thế, dựng ngón giữa, liền ở bọn họ kiêu ngạo mà đem cánh tay nỗ lực duỗi trường vươn ngoài cửa sổ xe. Đối với Thường Thiên Khải so ngón giữa khi, bỗng nhiên có người từ bọn họ xe bên cạnh nhanh chóng đi qua, trực tiếp đem bốn điều vi phạm quy định vươn ngoài xe cánh tay đều phá khai. Bốn người giận dữ, đang muốn chửi ầm lên lấy triển lãm tự thân siêu phàm thoát tục mắng công, liền nhìn đến đụng vào bọn họ người cũng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Vì thế bốn người lập tức tập thể im tiếng, bởi vì quay đầu lại xem bọn họ đúng là phía trước ở con đường trung ương chỉ huy giao thông, H.I. nhân kia sắc bén chân công nhưng cấp con đường này thượng tất cả mọi người lưu lại khắc sâu ấn tượng. Liền ở bốn cái đậu bỉ ngoan ngoãn im tiếng khi, lại thấy được một màn làm cho bọn họ cầm rơi xuống đất tình hình. Vì thế, giây tiếp theo, lập tức ngoan ngoãn ngồi lại chỗ cũ. Chỉ đương thần mã cũng chưa phát sinh quá. Chương 29 Hàn Lệ Phong chỉ là ở kéo ra cửa xe lên xe khi, tùy ý đảo qua bên cạnh xe hơi, cũng không có càng nhiều chú ý, nhưng xe hơi ngồi đậu bỉ nhóm liền không nhẹ nhàng như vậy. Giống nuốt hoàng liên giống nhau trong lòng phát khổ. Ông trời a, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vừa mới bị bọn họ đàn trào người thế nhưng cùng bưu hãn khủng bố hắc y nhân là một đám. Kia hắc y nhân có thể hay không vì huynh đệ giận mà bạo khởi đánh người a? Vì sao hôm nay lộ trình như thế nhấp nhô, nơi nào đều phải vấp phải trắc trở? Trong lòng khổ a, chúng đậu bỉ sôi nổi làm tây thi phủng tâm trạng, trong lòng run sợ mà vì chính mình vận mệnh ai thán. Liền sợ đã lên xe Hàn Lệ Phong ở biết được đồng bạn tao ngộ sau lại xuống xe đá bọn họ xe một chân. Bọn họ vì khai ra thành này dọc theo đường đi không thiếu lăn lộn này chiếc xe. Này xe nhưng rốt cuộc không chịu nổi lớn hơn nữa đả kích nha, vì thế phủng tâm ngồi nghiêm chỉnh đậu bỉ nhóm kế tiếp lại chính mắt chứng kiến lại một lần đả kích. Bọn họ vẫn luôn tao, nhũ muốn ôm đùi một khác chiếc xe ở tiếp cận đường cao tốc nhập khẩu khi dừng lại, Sau đó một vị khác hắc y nhân kéo ra cửa xe cũng lên xe, một vạn điểm bạo kích. Lão đại, ta cảm thấy chúng ta vẫn là chạy nhanh trốn chạy đi. Ngươi vừa rồi không chỉ có đối nhân gia hán giấy so ngón giữa. Còn đùa giỡn nhân gia muội tử, nhân gia đồng lõa sẽ không bỏ qua ngươi. Đánh giám, so ngón giữa rõ ràng là các ngươi mấy cái ngu xuẩn. Cùng lão tử một mao tiền quan hệ đều không có. Ta chỉ là cùng nhân gia muội tử hữu hảo mà chào hỏi. Mặt khác gì cũng chưa làm. Đừng tùy tiện oan uổng người tốt. Lái xe chàng hán nghe được các huynh đệ chỉ trích, quyết đoán cực lực phủ nhận, tỏ vẻ không tiếp thu như vậy bôi nhọ, nhưng hùng hổ mà vứt ra phía trước một câu sau. Hắn thanh âm thấp một cái tám độ, đối các huynh đệ kiến nghị tỏ vẻ tán đồng. Bất quá, ta cũng cảm thấy chúng ta vẫn là tránh xa một chút hảo. Nhưng ở chen chúc dòng xe cộ chung, muốn biến nói rời đi. Cũng không phải kiện chuyện dễ dàng a, xe sử thượng đường cao tốc sau. Tốc độ lập tức nhắc lên, cùng thành thị trên đường trải rộng tang thi tình huống bất đồng. Cao tốc trên đường càng cần nữa chú ý chính là phía trước hay không đã xảy ra sự cố. Tình hình giao thông hay không thông suốt, Lục Lê thực mau liền đem tốc độ xe nhắc tới 120 km mỗi giờ. Lại phát hiện tự mình vẫn cứ có thể thoải mái mà khống chế chiếc xe. Trước kia nàng ở cao tốc thượng chạy nhiều nhất cũng liền chạy đến 100 km mỗi giờ. Lại mau liền sẽ không kịp xử lý nhìn đến tình hình giao thông tin tức. Sẽ lừa cảm hoảng hốt, nhưng hiện tại xử lý khi tốc 120 km tốc độ xe hạ tình hình giao thông tin tức. Cùng từ trước lấy khi tốc 60 km tốc độ lái xe khi cảm giác giống nhau nhẹ nhàng, xe cẩu hai cái giờ. Sau. Đã đến giờ giữa trưa 11 giờ, Lục Lê đem xe quẹo vào phục vụ khu, tạm thời dừng xe nghỉ ngơi, đẩy ra cửa xe sau. Lục Lê nhảy xuống xe đi bên cạnh đỡ Mai Như xuống xe. Thường Thiên Khải cũng từ sau xe tòa thượng đỡ hạ sắc mặt trắng bệch. Cả người nhũn ra Trình Tĩnh Phương, này hai cái giờ xe cầu chung, chân chính lái xe thời gian kỳ thật chỉ có một nửa. Mặt khác thời gian bọn họ đều ở xử lý các loại đột phát trạng huống. Dọc theo đường đi, bọn họ tổng cộng gặp được 3 lần yêu cầu dừng xe xử lý trọng đại sự cố. Tất cả đều là tai nạn giao thông liên hoàn tắc nghẽn toàn bộ quốc lộ. Cần thiết xuống xe tổ chức nhân thủ đem chặn đường chiếc xe dịch khai. Ít nhất cũng muốn không ra một cái đường xe chạy cung kế tiếp chiếc xe chạy, máu tươi. Liệt hỏa, mảnh nhỏ. Tàn thi, các loại thảm kịch làm người từ thương hại đến dần dần chết lặng. Chỉ là mỗi người sắc mặt rất khó coi, Trình Tĩnh Phương cùng Mai Như càng là đã chịu lớn lao kinh. Hách, Mai Như còn hảo, tiến hóa thành công không chỉ có kích phát rồi nàng dị năng. Liên quan thân thể của nàng tố chất cũng bay lên một đoạn. Trừ bỏ trong lòng có chút không thoải mái ngoại thân thể cũng không có không thoải mái cảm giác. Nhưng Trình Tĩnh Phương liền khó chịu đến lợi hại, vẫn luôn ôm ngực thẳng hô thở không nổi, Thường Thiên Khải thực sốt ruột. Chỉ có thể Mai Như cùng nhau không ngừng mà trấn an Trình Tĩnh Phương. Cũng ở mỗi lần dừng xe khi tận lực tìm kiếm bác sĩ, Lục Lê cùng Mai Như đem Trình Tĩnh Phương đỡ đến. Bóng cây hạ, vì nàng uống nước, giúp nàng quạt gió hạ nhiệt độ, Mai Như còn dùng thủy dính ướt một cái khăn lông cấp Trình Tĩnh Phương lau mặt. Làm nàng càng thoải mái một chút, Thường Thiên Khải ba người tắc đi dừng lại ở phục vụ khu mặt khác người sống sót chung dò hỏi hay. Không có bác sĩ, đi theo Lục Lê bọn họ xe cùng nhau xử nhập nghỉ ngơi khu còn có mặt khác hai chiếc. Xe, đều là này dọc theo đường đi vài lần dừng xe xử lý sự cố khi dần dần tụ tập ở bên nhau, một chiếc. Thuộc về một mình lên đường trở lại kinh thành trong nhà phong hệ dị năng giả Dương Nam Hạ. Còn có một đôi đồng dạng đi kinh thành tìm kiếm nhà mình vào đại học nữ nhi phu thê. Trượng phu Chu Tiến Hoành thân cao thể tráng, nghe nói tuổi trẻ khi luyện qua mấy năm tán đánh, vũ lực giá trị không thấp, bởi vậy mới có thể mang theo thê tử Vương Quân Mộng một đường sát ra tiểu khu. Lại sát ra nội thành, trốn ra thành, Dương Nam Hạ đem xe đình ổn sau đi tới Lục Lê bên người. ngồi xổm xuống, nhìn xem đánh cây quạt giúp Trình Tĩnh Phương quạt gió lục lê. Lại cúi đầu nhìn xem chính mình tay, có chút ngo ngoe dục dịch dùng không cần hỗ trợ. Cọ sát ngón tay, Dương Nam Hạ rốt cuộc sách ra tới, lục lê nhìn hắn kim loại khung mắt kính hạ cặp kia chân thành đôi. Mát, có chút vô ngữ, thiện ý mà nhắc nhở nói, người dị năng là công kích tính dị năng, không thể đối với người thường tùy tiện dùng đi, quạt gió mà thôi, thật sự không cần, cảm ơn Nga, hảo đi, không cần cảm tạ, Dương Nam Hạ rất là tiếc nuối mà trà sát tay. Đứng dậy đi tìm Thường Thiên Khải, giúp hắn cùng nhau tìm kiếm trong đám người hay không có bác sĩ, may mắn chính là. Thường Thiên Khải thật ở phục vụ khu bên kia tìm được rồi một vị bác sĩ. Tuy rằng là một vị trường hoa hoa mặt tuổi trẻ trung y, nhưng tổng hảo quá một đám người không có đầu mối lung tung lo lắng. Tuổi trẻ trung y Trịnh Ngôn Hành bị Thường Thiên Khải thỉnh lại đây, giúp Trình Tĩnh Phương sờ sờ mạch, lại dò hỏi vài câu, cuối cùng hạ kết luận, không có gì đại sự, chính là bị cảm nắng. Ta cho nàng chát mấy châm, lại uống nhiều điểm nước, nghỉ ngơi liền hảo, nói. Lượng ra tùy thân mang theo châm cứu bao, Trịnh Ngôn Hành từ giữa rút ra mấy cây ngân châm chát ở Trình Tĩnh Phương đầu. Sau cổ cùng với trên tay, qua mười mấy phút sau nhổ xuống châm, Trình Tĩnh Phương lập tức cảm giác khá hơn nhiều, ngực cũng không bị đè nén, cũng không cần người đỡ. Chính mình đứng dậy ở bóng cây hạ đi rồi hai vòng. Hoạt động thân cốt cùng Trịnh Ngôn Hành luôn mãi xác nhận mẫu thân không có gì đại sự. Thường Thiên Khải mới miễn cưỡng yên tâm, từ trong xe đưa ra một đại bao mì ăn liền cùng tam bình nước khoáng. Trang ở đại bao ni lông, đưa cho Trịnh Ngôn Hành, có chút chần chờ mà nói. Trịnh bác sĩ, hiện tại đưa tiền khẳng định không thích hợp. Ngài xem cho ngài này đó làm khám phí có thể chứ? Trịnh Ngôn Hành nhìn Thường Thiên Khải trong tay đồ ăn, đôi mắt xoay chuyển, bỗng nhiên cười hì hì đề nghị nói. Nói, các người yêu cầu bác sĩ sao? Nhà ta là tổ truyền trung y thế gia, ta từ nhỏ đi học một tay hảo bản lĩnh, đại học lại học Tây y, cũng coi như là học quán Trung Quốc và phương Tây, giống nhau vấn đề nhỏ dễ như trở bàn tay. Đại hình giải phẫu cũng có thể thượng, hơn nữa ta vóc dáng tiểu, ăn đến không nhiều lắm, hắc hắc, muốn hay không suy xét thu lưu ta, có cái bác sĩ vẫn là rất hữu dụng. Thường Thiên Khải nghe được như vậy đề nghị hơi có chút tâm động. Vì thế nhìn về phía đứng ở một bên Cố Hạo Lâm, chương 30, Trịnh bác sĩ là một người. Ngoặc kép, hết chương.